Tận thế nhạc viên, chương 1419, hội sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trải qua báo chí đình thời điểm, Hàn Tuế Bình lặng lẽ theo vành nón phía dưới liếc qua. Trong lòng lộp bộp trầm xuống, tại hành trình hào hòa tiễn tin tức bên cạnh, chiếm cứ trang đầu nửa phần dưới, là một nhóm dễ thấy màu đỏ tiêu đề. Du thuyền thượng phát hiện nam tính tử thi. Hàn họ người hiểm nghi đã cách thuyền lẩn trốn. Hắn biết chính mình là giấu không được bao lâu. Thế nhưng là nhanh như vậy liền đem hiểm nghi xác định đến hắn trên người. Cũng thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cáp mật qua nói cho hắn biết địa chỉ là tại ngoại ô thành phố bên ngoài một mảnh công hán khu. Tiền thân là nội thành gần đây một cái thị trấn. Tại như vậy lớn địa phương, tìm một cái tướng mạo cũng không biết người. Hàn Tuế Bình cảm giác chính mình bụng đều đang đánh kết. Nặng trĩu khó chịu, hắn có khi thật rất hối hận. Nếu là hắn cái gì cũng không làm, đàng hoàng sống, chẳng phải không có hiện tại chuyện như vậy sao? Nếu có thể đảo ngược thời gian, hắn nhất định sẽ đem máy tính đập mất. Hôm qua xuống thuyền về sau, Hàn Tuế Bình cho cha mẹ phát một đầu trường tín hơi thở. Sau đó liền đưa di động đạp nát ném. Thẳng đến cắp mật qua cho hắn địa chỉ. Hắn tại mảnh này tàn lụi công hán khu trong bồi hồi một ngày rưỡi. Cân nhắc đến toàn thành đều là camera tạo thành thiên la địa võng. Hắn sở dĩ còn không có bị bắt được. Chỉ sợ chỉ là bởi vì hắn vụ án này tính chất không tính rất nghiêm trọng. Nếu là kiểm tra hiện trường liền biết. Kia hán tử say là ngoài ý muốn đâm chết. Mà không phải hắn cố ý giết người. Chỉ là hắn cũng không biết chính mình còn lại bao nhiêu thời gian. Một ngày này lúc nửa đêm, Hàn Tuế Bình lần nữa vụng trộm vào công hán khu chỗ sâu. Chuẩn bị theo một phương hướng khác tìm. Cự hình ống khói, phòng máy, kiến trúc trong lúc đó. Là từng đầu không biết bao lâu không có người đi qua đường. Mỗi một cửa thượng đều mang theo ổ khóa cùng xích sắt. Bảo vệ trống rỗng nhà máy một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Nơi này liền đèn đường cũng không sáng. Nguồn sáng chỉ có trên trời ảm đạm nửa tháng lượng. Cùng hắn vừa mua tiện nghi đèn pin. 3-4 mét bên ngoài. Liền cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Ban đêm yên tĩnh trong. Chỉ có phương xa ngẫu nhiên rải rác. Đề không nổi sức lực vài tiếng côn trùng kêu vang. Hàn Tuế Bình cảm thấy chính mình tiếng hít thở đều có thể truyền đi rất xa. Nếu Lâm Tam Tửu ở chỗ này lời nói. Hắn như thế nào thanh âm gì cũng không nghe thấy đâu. Hắn đứng tại một cánh cửa sổ bên cạnh. Đem đèn pin để tại bụi thình thịch thủy tinh trên. Híp mắt đi đến xem. Không gọi nổi tên đồ vật. Tối như mực đứng ở phòng bên trong đầu. Cao thấp, như là tại đáp lại hắn ánh mắt. Lâm Tam Tửu, Lâm Tam Tửu. Bốn phía tĩnh mịch đến sợ người. Hắn không tự giác nhắc tới đứng lên. Người rốt cuộc ở đâu a? Người tìm nàng làm gì? Có người nhẹ giọng hỏi. Mạch máu đều nổ tung. Hàn Tuế Bình đột nhiên một cuống họng kêu sợ hãi. Một cái tay giống như tia chớp thăm dò qua đến. Đem hắn đèn pin cho rút đi. Hắn ánh mắt theo tay kia về sau nhất chuyển. Đèn pin quang đối diện đánh vào hắn trong mắt. Một cái giọng nữ vang lên. Đừng động, Lâm Tam Tửu đến rồi. Hắn nhanh lên đem hai tay giơ lên. Con mắt bị bạch quang đâm vào không mở ra được. Tiếng tim đập nhanh muốn đem màng nhĩ của mình đều làm vỡ nát. Đèn pin trên ánh sáng hạ quét hắn một vòng. Tại quang mang dịch chuyển khỏi kia ngắn ngủi chỉ chốc lát trong. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua người đối diện. Là một nữ nhân. Vóc dáng còn cao hơn chính mình chút. Như là từ đêm tối ngưng kết ra một mảnh cái bóng. Nếu như nói trước đó Hàn Tuế Bình có khi còn cảm thấy cái gì tiến hóa người tận thế thế giới cũng có thể là một cái thật lớn đùa ác lời nói. Như vậy hắn đến thời khắc này rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng. Giờ phút này theo hắn trong lồng ngực thăng lên. Không phải cái loại này thỏ tử gặp phải sói hoang lúc bản năng sợ hãi. Nếu muốn đưa ra so sánh, càng giống là một con kiến tại trên đường lớn ngẩng đầu một cái. Trông thấy gần trong gang tấc xe tải lốp xe chính hướng chính mình gào thét đè xuống. Không có cái gì muốn chạy trốn hoặc là cảm giác sợ hãi. Đến cuối cùng, chỉ có thật đơn giản một chữ. A, nguyên lai tiến hóa người là như vậy. Người là ai? Đối diện nữ nhân hỏi. Hàn Tuế Bình bỏ ra một hồi lâu công phu, mới dám vững tin mình còn sống. Người là Lâm Tam Tửu sao? Phải, ta không phải tiến hóa người. Nhưng ta biết về các ngươi tiến hóa người sự tình. Trước đó liền đánh hảo bản nháp lời nói. Lúc này đến một chút xíu lật ra đầu óc đi tìm kế tiếp chữ. Nhưng hắn vẫn là lắp bắp nói ra. Ta muốn theo các ngươi đi thập nhị giới. Đối phương hiển nhiên không ngờ đến chính mình sẽ nghe được một câu nói như vậy. Trầm mặc 2 giây, đèn pin quang bỗng nhiên diệt. Ngươi đi theo ta. Nàng vươn tay, tóm lấy hắn cổ áo. Lực đạo chìm phải gọi lòng người hoảng sợ. Hành vi không giống như là người văn minh. Hàn Tuế Bình tâm thoáng cái lạnh. Chờ hắn bị ném tới một mảnh bê tông trên mặt đất lúc. Hắn lảo đảo mấy bước đứng vững vàng. Cảm giác được có người cho hắn tháo xuống che con mắt bố che đậy. Hắn chừng mắt nhìn một vòng, chậm rãi há to miệng. Hắn biết đối phương có không chỉ một tiến hóa người. Bởi vì quảng cáo đã nói chính là chúng ta, nhưng hắn giờ phút này như cũ ngăn không được nghĩ phát run. Cũng không phải là thuần túy sợ hãi. Cảm giác này lại làm hắn không biết nghĩ như thế nào lần thứ nhất lên mạng thời điểm. Đối diện rõ ràng đứng chính là người, lại như là hiện thực bị đánh vỡ, ném xuống đến rồi một mảnh lệnh người kinh tâm động phách hải thị thận lâu. Một người mặc màu đen tiểu cao lĩnh nữ hài, rũ xuống bên người 10 ngón không ngừng tung bay, giữa ngón tay lóe ra như sợi tơ ánh sáng, một cái chớp mắt vừa không có. Một cái vóc người cao thanh niên ôm cánh tay, tựa tại một cái khung sắt trên, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ cùng không tín nhiệm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Một cái khác ngũ quan tỉ mỉ, khí chất văn nhã tuổi trẻ nam nhân, đem tay khoác lên trên một cái ghế. Cái ghế kia ngồi một cái vòng tròn hồ mặt người trung niên, còn mặc một bộ tài xế xe taxi đồng phục áo khoác. Hai tay nắm thật chặt quần đầu gối. Xem ra so với hắn còn khẩn trương. Đây cũng là một cái duy nhất làm Hàn Tuế Bình nhìn cảm giác có thể thở thượng khí người. Người là thế nào biết tiến hóa người? Cái kia giọng nữ ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuế Bình quay đầu. Rốt cuộc lần thứ nhất thấy rõ ràng Lâm Tam Tửu. Đây không có khả năng là thân thể phàm thai A, nếu là đem năng lượng nào đó áp xúc. Tinh luyện qua, lại bóp thành hình người. Đại khái chính là nàng đi như vậy. Nhưng là, này không có nghĩa là đối phương liền người cảm tình cũng không có. Hàn Tuế Bình nhìn kỹ một chút con mắt của nàng. Bỗng nhiên không phải sợ. Hắn có thể là điên rồi. Nhưng hắn cảm thấy Lâm Tam Tửu nhìn tựa hồ. Tựa hồ có điểm thiện lương. Ta là tại trên mạng trông thấy. Hắn nghe thấy chính mình nói. Có câu nói đầu tiên. Kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Hắn đem ưa thích của mình. Sau khi lên thuyền đã làm gì? Cắp mật qua làm hắn chuyển đạt tin tức. Toàn bộ từ đầu chí cuối nói ra. Thậm chí liền vốn dĩ không muốn nói ngoài ý muốn giết người một chuyện. Cũng một khoan khoái liền theo trong mồm trượt ra đến rồi. Hoàn toàn không bị khống chế. Kết quả, căn bản không có người để ý hắn thất thủ giết chết một người. Liền cái kia giống như tù phạm đồng dạng rất khẩn trương lái xe đại thúc. Lực chú ý đều đặt ở địa phương khác. Ta ra ngoài mua điểm tâm lúc. Đúng là trên báo chí nhìn thấy qua du thuyền thi thể chuyện này. Tại hắn nói xong sau. Mấy người nhìn nhau. Cái kia mặc màu đen tiểu cao lĩnh nữ hài nhi mở miệng nói. Ta có chứng cứ. Hàn Tuế Bình nhanh lên chỉ chính mình túi. Ta thuyền phiếu. Treo biển hành nghề đều còn tại túi bên trong. Xem ngày liền biết. Ta chính là mới từ thuyền trên xuống tới. Lâm Tam Tửu phất phất tay. Ra hiệu hắn trước ngậm miệng. Hàn Tuế Bình đánh giá đám người một vòng. Bỗng nhiên dâng lên một loại cổ quái cảm giác. Bọn họ tựa hồ không có bao nhiêu hoài nghi. Liền nhanh chóng tiếp nhận hắn lời nói. Cần nghiệm chứng duy nhất một chút. Chính là adrenaline nha. Áo đen nữ hài tử nói. Muốn ta xem, thử một chút liền biết phương pháp này có phải thật vậy hay không. ta lại như vậy thoái hóa xuống liền muốn điên rồi. Thật, thử xem cũng được. Văn nhã nam nhân trầm ngâm nói. Bất quá tốt nhất giảm lượng một nửa thử lại. Lâm Tam Tửu ánh mắt. Tại lái xe cùng Hàn Tuế Bình trong lúc đó đi lòng vòng. Hai người các ngươi kẻ trước người sau bị chúng ta chộp tới. Thế mà còn lẫn nhau ấn chứng lẫn nhau lời nói. Cũng chính là đúng dịp. Nàng lắc đầu, thở dài tựa như cười một tiếng. Hiện tại các mặt chứng cứ đều cho thấy. Dân bản xứ rất rõ ràng chúng ta tồn tại. Đã rõ ràng như vậy. Còn bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Liền rất kỳ quái. Quan Hải Liên, ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn ở vào bọn họ giám thị hạ a? Ngươi có ý kiến gì không? Ta không biết. Có lẽ bọn họ đang chờ ngươi nhóm năng lực triệt để biến mất đi. Tài xế kia ra mặt đều cương. Há to miệng, nửa ngày mới khô cứng nói. Ta tới tìm các ngươi. Là bởi vì ta thực sự không chịu nổi. Chúng tiến hóa người không có lên tiếng. Hắn trầm mặc một hồi. Tựa hồ sau đó phải nói lời thực gian nan. Ta năng lực rõ ràng đều thoái hóa xong. Giống như người bình thường. Ta cũng chỉ là nghĩ tới người bình thường ngày mà thôi. Nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối đề phòng ta. Khắp nơi giám thị ta. Không nói những cái khác. Chỉ là báo cáo địa điểm. Liền phải một giờ một lần. Hiện tại mấy giờ không có báo cáo. Xe trên GPS cũng phá hủy. Bọn họ khẳng định biết ta phản bội chạy trốn. Xin nhờ, mời các ngươi nhất định phải mang ta lên. Bởi vì ta đã không có chỗ có thể đi. Nói đến về sau, hắn thậm chí có điểm nghẹn ngào. Ta cũng vậy. Hàn Tuế Bình nhanh lên tăng thêm một câu. Lâm Tam Tửu trầm tư mấy giây. Nàng thực hiển nhiên là một nhóm người này bên trong có thể đánh nhịp. Bởi vì cái khác tiến hóa người đều đang đợi nàng mở miệng. Quyết định muốn hay không lưu lại hai người kia. Hàn Tuế Bình chăm chú nhìn nàng. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên đi ra phía trước mấy bước. Hướng tài xế kia đưa tay ra. Hoan nghênh gia nhập. Nàng nắm chặt Quan Hải Liên tay. Trọng trọng lay động. Nàng quay đầu lại. Nhìn qua Hàn Tuế Bình mỉm cười. Con mắt tại dưới ánh đèn nổi lên thông thấu màu hổ phách. Ngươi tại thập nhị giới sẽ tiến hóa. Ta biết. Ngày hôm qua Trương Thiếu đi đại ra 200 chữ. Hôm nay bổ sung 300. Để bày tỏ áy náy. Mặc dù nội dung là quá độ Trương. Máy vi tính của ta nhanh hỏng. Hôm nay biểu hiện được thực cổ quái. Màn hình hình ảnh tổng nhảy. Phương hướng khóa vẫn luôn tại chính mình làm yêu. Cân nhắc đến nó đã bồi ta 5-6 năm. Giống như cũng nên đổi. Mấy ngày kế tiếp nếu như ta quỵt canh. Đã nói lên ta máy tính thật lại hỏng. Tấu chương xong. Cách chương.